Vô tận cường hóa, chương 418, ma thần uy nghiêm, góc truyện audio.com. Hào, theo Trầm Dịch đội lên ma thần mặt nạ, một tiếng giống to giống như xé rách thiên địa truyền đến. Trên điện phủ rộng lớn đột nhiên xuất hiện một cái khe không gian thật lớn, cùng với cái khe không gian kia xuất hiện. Một đôi bàn tay to đột nhiên theo trong cái khe vươn ra, bắt lấy hai mảnh của cái khe đem cái khe kia xé mở ra bự hơn. Một cái thân ảnh màu lửa đỏ thật lớn hiện ra, đầu tiên là một cái đầu có cặp sừng cực đại chui ra khỏi cái khe, sau đó là nửa thân mình. Tiếp theo là một cái đùi thô giống cự trụ giơ lên trời dẫm nát mặt đất của điện phủ trung ương, oanh một chút, cả mặt đất đều chấn động lên. Nhìn thấy một màn kinh người này, tông đường cả kinh người đều đang phát run, trời ạ, đó là cái gì? Trừ 5 người của đội đoạn nhận cùng AI Mikania, những người khác nhất tề lui về phía sau, hoảng sợ nhìn quái vật đột nhiên xuất hiện. Gương mặt đáng ghê tởm của nó quen thuộc ở trong phút chốc đốt sáng lên trí nhớ của Anbela, nàng thất thanh hét dầm lên, Diablo, nó là Diablo. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, nhìn Diablo kia còn đang ra sức bài trừ cái khe không gian. Mọi người trong lòng đều phát lên cảm giác sợ hãi thật lớn. Sợ hãi này đến từ cái loại cảm giác bất lực nhỏ bé khi đối mặt với lực lượng khổng lồ. Đồng dạng cũng sợ hãi đến từ chính uy áp đặc biệt của Diablo, không ai có thể đối mặt Diablo mà không khiến tâm linh run rẩy. Cho dù là Trầm Dịch đang nhìn quái vật lớn này cũng cảm giác được một tia tâm linh rung động. Loại uy áp sợ hãi này có thể cho người có ý chí bạc nhược lập tức mất đi ý chí chiến đấu, buông tha cho chiến đấu. Trở thành sơn dương đợi làm thịt, cho dù có thể chiến đấu, cũng sẽ vì sợ hãi mà làm cho việc phát huy lực lượng thất thường, tiêu chuẩn giảm xuống. Do đó khiến tác chiến năng lực suy giảm, đây đúng là năng lực thiên phú của Diablo, ở trước mặt của hắn. Bất luận kẻ nào đều phải giảm xuống ít nhất một thành thực lực, không chỉ có như thế. Hắn thậm chí còn có thể hấp thu sợ hãi của đối phương gia tăng lực lượng của chính mình. Cái này cũng là một loại năng lực mà Beria biến thân Diablo không thể phục chế uy nghiêm của vương giả không thể ngụy trang. Thời khắc này đối mặt với ma thần khổng lồ, tất cả mọi người cảm thấy áp lực tâm hồn cực lớn, có hai gã mạo hiểm giả thậm chí lạnh run rẩy lên. Đi, có người kêu to lên, đám người tông đường Anbela đồng thời hướng về phía trước chạy tới, trong mắt của Trầm Dịch hiện lên một ít đùa cợt. Hắn thấp giọng tự nói, đi được không, theo hắn dứt lời, chỉ nghe phía trên oán hận cũi ầm vang long một trận nổ, giống như động đất bình thường. Nghe thanh âm này khiến tâm thần của mọi người chấn động, Anbela lại hét dầm lên, có người tạc hủy thông đạo tầng 2. Nếu muốn đem mọi người lưu lại bồi chính mình chiến đấu, Trầm Dịch lại như thế nào có thể cho bọn họ dễ dàng rời đi? Tông đường căm tức nhìn Trầm Dịch, ngươi làm chuyện tốt, Trầm Dịch dùng khẩu khí bình tĩnh vô cùng trả lời, không. Đây là đô thị huyết tinh làm chuyện tốt, nói xong hắn đã dùng ra tinh thần tìm kiếm, theo sau trầm giọng nói, sinh mệnh 3.2 vạn. Lực thương tổn 250 điểm, lực phòng ngự 130 điểm, trừ bỏ hồng lãng, công kích bình thường của những người khác đều phá không được phòng ngự của nó. Chỉ có thể sử dụng kỹ năng thương tổn cao, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không cần bị hắn liên tục bắn trúng 2 lần, nếu không nhất định sẽ chết. Thuộc tính của Diablo còn cường đại hơn vô tội ác không chỉ gấp đôi, có thể thấy được trình độ khủng bố, cứ việc như thế. Thành viên của đội đoạn nhận vẫn là sớm có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, ở trong quá trình bọn họ phân tích đối với thực lực của Diablo. Lực phòng ngự của tên này đã muốn mạnh đến nỗi công kích bình thường không thể tạo thành thương tổn 130 điểm phòng ngự cùng 100 điểm phòng ngự đối. Với thương tổn công kích không phá trăm của mạo hiểm giả khu phổ thông mà nói, không nhiều khác biệt lắm. Mà lấy thân phận của Diablo cùng vị trí khó khăn mà xem. 130 điểm phòng ngự thật sự là rất bình thường, bất quá với tồn tại cấp bậc ma thần của độ khó khăn thứ 4 cái này có thể là thấp, hiểu được. Thời khắc này mọi người gật đầu, mọi người đồng thời phân tán, Trầm Dịch nhắm ngay Diablo sử dụng Nguyệt Ngân, kỹ năng xạ nguyệt phát động. viên đạn cấp BB bay về phía Diablo, lúc này thân thể của Diablo đã muốn chui ra hơn phân nửa cái khe không gian, viên đạn xuyên qua thân thể của Diablo. Ở thân thể khổng lồ của hắn tạc ra một cái lỗ máu nho nhỏ, Diablo ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ rít gào. Một súng này tạo thành thương tổn lấy sinh mệnh lực khổng lồ của nó mà nói quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với tôn nghiêm của nó là một loại khiêu khích nghiêm trọng, nếu nói Asmodan là tồn tại cao ngạo, như vậy Diablo đã vượt qua cao ngạo. Bá đạo đến không cho phép bất luận kẻ nào có gan khiêu khích chính mình, đối với nó mà nói, trừ bỏ hai cái huynh đệ ma thần của nó. Thì ngay cả tứ đại ma vương địa ngục đều chỉ có thể cúi đầu run rẩy dưới chân của chính mình. Nó lại như thế nào có thể dễ dàng tha thứ một cái nhân loại nhỏ bé đối với chính mình khiêu khích đem mặt nạ của ta trả lại cho ta. Diablo cao giọng điên cuồng hét lên, đối với trầm dịch là một quyền đánh tới, một quyền này giống như thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống. Tuy rằng nhắm ngay trầm dịch lại bao phủ mọi người phía dưới, bọn người trầm dịch tông đường vội vàng tránh né. Tông đường Anbela giờ phút này đối với trầm dịch chân chính hận tới cốt tủy, nhưng đối mặt với tên khủng bố đến cực điểm này. Lại ngay cả cơ hội nội chiến đều không có, oanh, trọng quyền nện ở mặt đất, đánh ra một cái hố thật sâu. Nhấc lên khí lãng giống như cơn lốc thổi quét tứ phương, tại một quyền của Diablo, thậm chí không ai có bình yên vô sự. Cơn lốc cuốn thân thể của trầm dịch hướng không trung thổi đi, trầm dịch như một mảnh lá cây ở trong gió bay múa. Sắc mặt lại vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, thiên phú tinh vi khiến cho hắn đối với trình độ nắm chắc lực lượng vượt xa thường nhân. Người của hắn như tơ liễu mượn lực mà bay, đôi mắt gắt gao nhìn Diablo, một kích vô công, thân thể của Diablo đã hoàn toàn chui ra cái khe không gian. Ở phía sau của nó, cái khe khổng lồ kia một lần nữa khép lại, giống như chưa bao giờ tồn tại, thân thể cao lớn của nó liền giống như một ngọn núi. Đem cả ba tầng đại điện đều chen đầy, thời khắc này cánh tay đánh xuống, giống như cự trụ quét ngang lại đây. Đánh vào trên người một gã đội viên của đội Phong Lâm, bị đâm cho hắn hộc máu bay lên, tông đường giương tay đánh ra vực sâu chi châu. Đồng thời tiếp được đội viên của chính mình thối lui về phía sau, một bên lui một bên kêu to trầm dịch. Lần này lão tử nếu có thể còn sống đi ra ngoài, ta mẹ nó nhất định làm thịt ngươi, hai mắt của trầm dịch tiếp tục nhìn chằm chằm Diablo. Xem cũng không xem tông đường liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không, chỉ cần có thể giết được người kia. Có thể được đến tiền lời không thể đếm nổi, Anbela hét dầm lên, vấn đề căn bản là cái kia không thể nào, trầm dịch cười lạnh. Ta kêu gọi nó đi ra cũng không phải là vì chịu chết, hắn thốt ra lời này, mọi người trong lòng đồng thời toát ra hy vọng, Anbela nhìn về phía trầm dịch. Ngươi thực sự có biện pháp, cẩn thận, hồng lãng đột nhiên hướng lại đây, đánh vào trên người của Anbela, đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời chính mình bị một quyền của Diablo bắn trúng, cả người bay ra đụng hướng vách tường. Bất quá bị đánh bay đồng thời hồng lãng cũng phản kích chém một đao vào trên cánh tay của Diablo. Ở trên cánh tay thô to của hắn lưu lại một vết thương thật sâu, điều kiện tiên quyết là nghe ta chỉ huy, trầm dịch chỉ một ngón tay. Mấy con bộ xương khô hắc ám đã nhanh chóng nhằm phía Diablo, đánh như thế nào, khi ta nói thời điểm tiến công liền tiến công. Khi ta nói thời điểm chạy thì phải bỏ chạy, hiện tại tất cả mọi người sử dụng công kích viễn trình đả kích hắn. Ta dùng sinh vật bất tử bám trụ hắn, liền chỉ có nhiêu đó, liền chỉ như vậy, trầm dịch trả lời, trước cứ bắt đầu, ít nói nhảm. Được rồi, tông đường bất đắc dĩ trả lời, kỹ năng viễn trình của mọi người thời khắc này cùng nhau hướng về Diablo đánh tới. Cứ việc mọi người hiện tại hận chết trầm dịch nhưng không thể không thừa nhận trầm dịch nói đúng, mắt thấy bộ xương khô hắc ám vây lại đây. Đối với chính mình đánh ra từng đạo mũi tên hắc ám, Diablo khinh miệt bĩu môi, loài bò sát hèn mọn, hắn tùy tay một chảo. Vài đạo mũi tên dùng tử linh chế tác mà thành thế nhưng bị hắn ôm ở lòng bàn tay. Hắn nắm lại bàn tay khiến cho mấy mũi tên này cuối cùng hóa thành vài đạo hắc khí biến mất vô hình, theo sau hắn đánh ra một quyền, búa tạ lôi đình. công kích mục tiêu tạo thành lôi đình đả kích, căn cứ tỷ lệ không phòng chênh lệch tính thương tổn tạo thành. Trọng quyền lóng lánh hào quang lôi điện nện ở trên người của bộ xương khô hắc ám, một kích liền đem bộ xương khô hắc ám kia đánh tan. Trầm Dịch trầm giọng nói, lực phòng ngự dưới 30 điểm, nhận thương tổn 780 điểm, theo một quyền này đánh ra. Diablo lại bắt lấy một con bộ xương khô hắc ám, dùng sức nắm lại, thế nhưng đã đem con bộ xương khô hắc ám kia bóp nát thành phấn vụn. Lại tùy tay một quyền đem con khác đánh tới bạo liệt, sinh vật bất tử của Trầm Dịch ở lại tầng 3 cũng không nhiều, lại đều là binh chủng tinh anh. Thời khắc này bị Diablo một chút dùng thế bẻ gãy nghiền nát nhanh chóng phá hủy, trong lòng của Tông Đường hoảng sợ. Chỉ thấy Diablo múa may nắm tay lớn, oanh một chút lại đem một con bộ xương khô hắc ám tạp thành bột mịn. Cái này vẫn là đối mặt với sinh vật bất tử đẳng cấp cao, về phần bộ xương khô pháp sư và vân vân, hắn thậm chí không cần chuyên môn công kích. Chỉ cần tùy ý thoải mái nâng tay nhấc chân liền đem toàn bộ hết thảy quanh thân diệt sạch, tiếng nói sắc nhọn của Anbela kêu lên. Đây là chiến thuật của ngươi, hữu dụng. Trầm Dịch cười lạnh, ta đã nói rồi, đừng nóng vội, hắn vung tay lên. Lại là bốn con huyết cương thi vọt đi lên, loại huyết cương thi này toàn thân huyết nhục cao lớn tráng kiện, sinh mệnh lực cao tới 800 điểm. Lực phòng ngự 30 điểm, còn có được năng lực hút máu trị liệu, là binh chủng thịt thuẫn trời sinh, thuộc loại sinh vật bất tử cao đẳng, vô dụng. Diablo cuồng vọng cười ha hà, miệng rộng của hắn đột nhiên mở ra, một đạo âm ba vô hình đã khuếch tán ra bốn phía, ma thần rít gào. Trong phạm vi 100 mét tất cả mục tiêu đối địch đánh mất chiến ý, sinh ra tâm lý sợ hãi, trên diện rộng cắt giảm ý chí chiến đấu cùng độ nhạy cảm. Thương tổn sóng âm 150, không nhìn phòng ngự, thời gian sợ hãi dài nhất liên tục thập phần chung, hiệu quả căn cứ ý chí của mục tiêu mà định. Một cái ma thần rít gào này như gió thổi quét mà đến, chấn động mọi người đồng thời ói ra một ngụm máu lớn. Uy áp sợ hãi ở trong nháy mắt cường đại đến tột đỉnh, một gã mạo hiểm già thậm chí phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rồi chạy đi về phía sau, Trầm Dịch bước nhanh về phía trước, đối với cái gáy của hắn chính là một kích. Đau nhức nhất thời làm cho hắn thanh tỉnh một chút, chỉ là cảm giác sợ hãi vẫn như cũ không có tiêu trừ, trong mắt vẫn tràn ngập khủng hoảng. Cái này là chỗ đáng sợ nhất của Diablo, địch nhân đối mặt hắn, trừ phi có được ý chí tuyệt đối cường đại. Nếu không tổng sẽ chịu uy áp ảnh hưởng, mà loại uy áp này lại có thể trở thành nguồn dinh dưỡng tốt nhất của Diablo, Trầm Dịch thì thào nói ra. Tốc độ khôi phục sinh mệnh 1-2 mỗi giây, khi hấp thu sợ hãi khiến năng lực khôi phục trên diện rộng độ gia tăng, người càng sợ hãi, hắn càng mạnh. Lời của hắn còn chưa dứt, Diablo đã một khửu tay nện ở trên người của huyết cương thi, một khửu tay này thế vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp đem huyết cương thi kia tạp thành một đoàn huyết nhục, thế nhưng huyết cương thi cũng vẫn chưa chết. Trên mặt đất mấp máy suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng một cước của Diablo bước qua, lập tức giẫm nát dưới nền đất. Toàn thân đều bị biến thành thịt nát, lại có nhiều sinh mệnh lực hơn nữa ở trong công kích cuồng bạo lỗ mãng của hắn cũng chỉ là một hồi chê cười. Ngao, đòn đánh liên tiếp của Diablo dễ dàng xử lý kia bốn con huyết cương thi, đối với nhóm mạo hiểm giả gào lên. Cũng may lần này không phải ma thần rít gào, nhưng vẫn khiến tâm thần của mọi người đều phát run, Diablo điên cuồng hét lên nhằm phía mọi người. Hắn đi nhanh lại đây, mỗi một bước đều chấn động khiến điện phủ lung lay sắp đổ. Đôi chân to kia nâng hướng không trung liền giống tử thần chi trường, vắt ngang trái tim của mọi người, khiến trong lòng của mọi người tuyệt vọng. Tại thời điểm đó, vẫn là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chấn định của Trầm Dịch truyền đến, thối lui đến tầng 2, cách trương.